Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có phải không? Người phụ nữ cũng không phải xuất phát từ chân chính quan tâm, trái lại càng lớn mật mà khoe khoang sự lẳng lơ của mình. Hoành à, ở bên mép của anh. Hắc Nhược Hoành theo bản năng dùng khăn lau, còn chưa kịp lau thì người phụ nữ lần lần ta nói, để em giúp anh lau. Không cần. Hắc Nhược Hoành vội vàng nắm cánh tay của người phụ nữ đưa qua. Có lẽ nói, thế này là một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sau sẽ đụng cỏ, dây thừng chỉ câu. Hắc Nhược Hoành thật sự rất sợ sự chủ động của người phụ nữ. Đúng lúc này một giọng nữ vang lên. A Hoành. Hắc Nhược Hoành ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nhìn thấy đồng tử Lâm. Lâm Lâm, em buổi trưa ra đây dùng cơm, không nghĩ tới lại trùng hợp tình cờ gặp anh như vậy nha. Đồng tử Lâm cười nói, thật là oán giận mà. Hắc Nhược Hoành chưa từng nghe đồng tử Lâm dùng giọng điệu lễ phép nói chuyện với anh. Ngay tức khắc anh mương tay của người phụ nữ trước mặt. Đã ăn rồi chứ? Ăn, vừa vào đã nhìn thấy anh, nên đi tới đây chào hỏi một chút. Đồng tử Lâm ưu nhã xoay người, thấy người phụ nữ đó thì đầu tiên sửng sốt một chút. À, thì ra anh ở đây bàn công việc sao? Thật là xin lỗi nha. Hắc Nhược Hoành thật sự là muốn cười phá lên. Thói quen bạo lực của cô anh biết rất rõ, thực sự không thể chấp nhận bây giờ ở nơi này lại nho nhã lịch sự đến như vậy. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều giống như cô tiểu thư danh giá. Anh ho nhẹ vài tiếng, cố gắng làm cho âm thanh của mình bình thường một chút. Không sao, anh cũng mau kết thúc rồi, em không quấy rầy nữa. Đồng tử Lâm nham hiểm nói, rồi quay đầu đối với người phụ nữ kia gật đầu chào hỏi, xoay người liền chuẩn bị đi. Đột nhiên lại xoay người lại, cúi người nhìn vào khuôn mặt của Hắc Nhược Hoành, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tuấn tú của anh rồi ôn nhu nói, anh cũng thật là, ăn cái gì lại không cẩn thận như vậy chứ. Cả khuôn mặt của Hắc Nhược Hoành bởi vì nghẹn cười mà trở nên vặn vẹo không thể nào chịu được. Anh lại nói cất lên còn chưa dứt, liền bị đồng tử Lâm cắt đứt. Đôi môi mềm mại của cô khẽ chạm vào bên miệng của anh, đầu lưỡi khẽ liếm đi nước sốt dính ở bên miệng anh. Hắc Nhược Hoành có lẽ là một người đàn ông tự chủ được bản thân, nhưng với điều kiện đồng tử Lâm không được cố ý quyến rũ anh, mà anh trực tiếp đem hành vi lúc này của cô là cô đang quyến rũ anh. Cơ thể và lý trí đã sớm quyết định, hai tay giam giữ người của cô, miệng đối miệng trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cơ hồ là mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày ôm người nào vào trong ngực mình, cũng mặc kệ cái miệng nhỏ nhắn của cô bị anh hôn bao nhiêu lần, chính là Hắc Nhược Hoành vẫn cứ dao động, hận là không thể đem cô thu vào trong ngực của mình. Lúc này đã gần hết giờ nghỉ trưa, đại sảnh của nhà hàng cũng không có rất nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Có rất nhiều người có mặt mũi ở trên xã hội cũng đều biết được Hắc Nhược Hoành và đồng tử Lâm. Thanh niên quả thật là càng ngày càng cởi mở mà. Đồng tử Lâm cũng không nghĩ tới hành động của mình sẽ dẫn tới người nào đó thú tính quá trớn. Cô chẳng qua chỉ muốn biểu thị công khai lãnh thổ của mình mà thôi, thật sự là không có ý tứ gì khác nha. Nhưng Hắc Nhược Hoành cũng không quan được nhiều như vậy. Đầu lưỡi của anh hung hăng cuốn lên lưỡi của cô, nóng bỏng mà đáp lại. Thẳng đến khi hai bên tách ra, anh còn chưa đã ngứa mà liếm liếm môi của mình. Trên môi của cô một mảnh nước phát sáng, khuôn mặt của đồng tử Lâm đỏ lên, lấy tay che miệng, tránh né đôi mắt thâm thúy của anh ấp úng nói. Em đi trước đây. Được, buổi tối anh sẽ tới tìm em. Anh gật đầu nói thêm một câu. Đồng tử Lâm thẹn thùng vội vàng rời khỏi, thật sự là không còn mặt mũi nữa mà. Nụ hôn nồng nhiệt vừa nãy đã đủ phiền phức rồi, lại còn vứt thêm một câu buổi tối tìm cô. Đây không phải ám chỉ bọn họ tối ngày hôm nay sẽ thân mật cả đêm hay sao cơ chứ? Không phải là mối quan hệ bình thường, người phụ nữ ngồi đối diện chỉ có thể dùng một câu nói đó để mà hình dung về mối quan hệ giữa bọn họ. Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ này cũng không có cách nào bình tĩnh được. Các người là... Hắc Nhược Hoành ranh mãnh cười. Cô thử nói xem. Có mấy lời không cần phải nói quá mức rõ ràng, thế nào bọn họ cũng đều hiểu cả. Người phụ nữ kia nghe vậy thì cười khan. Cô ta cảm thấy xấu hổ vì hành vi lúc nãy của mình. Như vậy phần hực đức này còn cần sửa chữa ở đâu nữa hay không? Hắc Nhược Hoành cười nói, đột nhiên cảm thấy bữa ăn cơm này thật sự là ăn rất vui vẻ. Không cần, có thể cùng quý công ty hợp tác đã vinh hạnh rồi. Người phụ nữ ngồi thẳng thắt lưng cố gắng kéo cổ áo cao lên. Không cần phải cách sáo như vậy. Hắc Nhược Hoành cười một cách thỏa mãn. Nụ hôn ở nhà hàng rất nhanh đã truyền ra ngoài. Tin tức bắt quái luôn luôn truyền đi rất nhanh, đồ thấy mọi người quan tâm đến bọn họ như thế nào. Trước khi Đồng Tử Lâm tan sở, thì điện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.